vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông biết mỗi ngày như thế này tiêu tốn bao nhiêu tiền không? Nếu không đạt được thành quả tương đương, ông xứng đáng với sự giao phó của đất nước và nhân dân sao? Trịnh Công Văn im lặng, làm sao ông không hiểu được những chuyện này, nhưng ông đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Kỳ Giao Quang qua các quẻ bói. Huống chi đây lại không phải việc liên quan đến một mình ông mà cả một đoàn đội với rất nhiều con người. Ông được đất nước và nhân dân giao phó trách nhiệm, đồng thời cũng gánh vác tín nhiệm của những người đi theo ông đến đây. Ông thể lấy tánh mạnh của họ ra để đánh cược. Ông chọn gánh áp lực để đặt niềm tin vào Kỳ Giao Quang. Hà giáo sư, ông trầm giọng nói, tôi dùng danh dự của mình đảm bảo, nếu hôm nay không xảy ra chuyện gì, tôi sẽ trở về trường, lập tức từ chức. Những lời này khiến cả đội khảo cổ ngạc nhiên. Một số giáo sư xung quanh khuyên ông nên suy nghĩ kỹ. Nhưng Hà giáo sư vẫn giữ lập trường, cho rằng Trịnh Công Văn đã mất trí khi dám đặt cược danh dự của mình vì một tên thần côn. Vì vậy, giáo sư Hà vẫn kiên quyết muốn tiếp tục thúc đẩy quá trình khai quật. Nhưng Trịnh Công Văn kiên quyết ngăn lại. Trong lúc đôi bên tranh cãi, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Mọi người giật mình tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy cách đó không xa, chiếc máy cổ được tạo lên bởi đất đá tự nhiên qua thời gian dài lâu vẫn được bảo tồn gần như hoàn hảo hiện tại lại toàn bộ sập xuống. Chân Hà giáo sư mềm nhũn, ông ngã quỵ xuống đất, mặt tái mét. Nơi vừa sụp đổ chính là chỗ ông dự định nghiên cứu hôm nay. Nếu không có Trịnh Công Văn ngăn cản, có lẽ giờ đây ông đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá đó. Có khi người cũng đã bị đè ép chẳng còn ra hình người. Trịnh giáo sư, cảm ơn ông, là ông đã cứu mạng tôi. Còn có, thật xin lỗi vì đã không tin tưởng quyết định của ông. Hà giáo sư nắm C-H-A-T-T-A-I Trịnh Công Văn. Giọng nói run rẩy. Na Trịnh Công Văn lắc đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Không phải tôi, là đại sư đã cứu chúng ta. Nếu không có lời nhắc nhở của Kỳ Giao Quang, hôm nay chắc chắn đội khảo cổ xuống mộ khai quật sẽ có người bị thương, thậm chí phải để mạng ở lại nơi này. Đúng, đúng, là đại sư. Hà giáo sư vội vàng gật đầu. Chuyện này diễn ra ngay trước mắt khiến Hà giáo sư không thể không tin tưởng Kỳ Giao Quang. Cùng với đồng tình với quyết định của Trịnh Công Văn, cách chương.